Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Lý Gia mời chào, cá nhân thi đấu kết quả trở ra rất nhanh, bất quá, hôm nay đoàn đội thi đấu lại là đánh đến mức dị thường cháy bỏng. Thẳng đến mặt trời xuống núi, mới hạ màn kết thúc, Tô Phi không có đi hiện trường quan chiến. Mà chính là thật sớm về tới Tử Ngọ cung tĩnh tọa luyện công. Kính trai làm là sư huynh, thông cảm hắn dự thi vất vả, cũng không cho hắn lại tiến nhà bếp. Về sau, một mình hắn trong lúc rảnh rỗi, tại quang võ điện bên trong đi vòng vo một vòng. Trên đường, theo mộc gia trong miệng của tộc nhân nghe được đoàn đội thi đấu chiến quả. Hạng nhất, Lý Gia Thiên Vương chiến đội. Người thứ hai, Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội. Người thứ ba, Dương Gia Huyết Đồ chiến đội. Hạng tư, Chu Gia Địa Hỏa chiến đội. Trải qua hai bánh so đấu, theo bài danh phía trên nhìn, Mộc Gia Huyền Thiên chiến đội cùng Dương Gia Huyết Đồ chiến đội thay đổi bài danh. Nghe nói, hôm nay đoàn đội thi đấu bên trên có 73 người chiến tử, 185 người thụ thương. 185 cái người bị thương bên trong, có 26 người tàn phế, có lẽ cả một đời đều không thể lại vào con đường tu luyện. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, tại 73 vị chiến tử tuyển thủ dự thi bên trong, còn bao gồm Dương Gia Huyết Đồ chiến đội hàng phía trước đao phủ thủ vệ. Nghe đồn nói, giết chết Huyết Đồ chiến đội hàng phía trước đao phủ thủ vệ người kia chính là Huyền Thiên chiến đội Mộc Chân. Nghe được tin tức này, Tô Phi sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn trở lại Tử Ngọ cung. Kính trai đã làm tốt cơm tối chờ lấy hắn. Trong bữa tiệc, Tô Phi hướng kính trai một phen lĩnh giáo. Đúng rồi, sư huynh, đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài có phải hay không không giống nhau? Đúng vậy. Đoàn đội thi đấu là chiến đội cùng chiến đội ở giữa chiến đấu. Sau cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài càng tàn khốc hơn. Kính trai tham gia qua đoàn đội thi đấu, đương nhiên hiểu đoàn đội thi đấu quy tắc. Nghĩ đến kính trai lần trước trắng hổ bảng tao ngộ, Tô Phi có chút hiểu được. Khó trách Mộc Giản không cho ta tham gia đoàn đội thi đấu. Nếu như ta đi tham gia đoàn đội thi đấu, Lý gia, bao quát Lý gia phụ thuộc gia tộc, nhất định sẽ đối với ta ra tay độc ác a. Đó là tất nhiên, kính trai khẳng định nói. Coi như người Lý gia không đối với ngươi ra tay độc ác, liền Mộc gia bản tộc những chiến đội khác cũng sẽ như thế. Ngươi cũng đã biết, ngươi xuất hiện trực tiếp để rất nhiều Mộc gia bản tộc người đã mất đi gia nhập Huyền Thiên chiến đội cơ hội. Nhất là thất trưởng lão nhi tử. Thất trưởng lão nhi tử vốn là Mộc gia thế hệ trẻ tuổi chúng kiếm nói thiên phú cao nhất một cái. Muốn không phải ngươi xuất hiện, thất trưởng lão nhi tử khẳng định là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công. Thì ra là thế a. Nghe lời này, Tô Phi rốt cuộc để ý giải trước đó thất trưởng lão vì cái gì nhìn qua như vậy cổ quái. Tựa hồ đối với chính mình tồn tại rất không hài lòng. Kiếp trước Tô Phi thì không thích cùng người khác giật đồ. Nghe được kính trai lời nói này, hắn thậm chí manh động lui ra Huyền Thiên chiến đội suy nghĩ. Sau buổi cơm tối, kính trai cũng không cho Tô Phi thu thập bát đũa, chỉ làm cho hắn một bên nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận ngày mai vòng thứ ba trận đấu. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời trăng sáng treo cao, tinh là kỳ bố. Tối nay Tô Phi không lại ngủ sớm, từ khi được chứng kiến Thiên Sách Quân uy phong về sau, hắn ý thức đến mình còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho dù có hệ thống phụ trợ tu luyện, cũng không dám có một lát lười biếng. Hắn tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa, thần thức tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới. Đem lão sư chỗ lấy quyển kia kiếm tu lý luận trụ cột cùng thực hành ghi vào hệ thống. Bắt đầu cẩn thận đọc nghiên cứu. Vù vù, đang lúc nhìn mê mẩn, một cơn gió mạnh từ trong hư không lạnh lùng đánh tới. Gió thật to, sau núi rừng bên trong bụi cây bị thổi làm vang xào xạc. Cái kia trong gió lộ ra một loại vô hình uy áp, làm cho người thở không nổi. Mở mắt xem xét, bầu trời đen kịt một màu, lại là Thiên Sách Quân. Bọn họ Tòng Long Giang Bảo bên kia trở về, nhìn phương hướng, hẳn là trở về Vương Thành. Vù vù, gió táp đảo qua, không khí rất nhanh lại trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy Thiên Sách Quân đi xa phương hướng, Tô Phi trên nét mặt tràn đầy hướng tới, cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể giống như bọn họ, cưỡi linh thú tự do bay lượn với thiên tế. Đêm, bất tri bất giác thay đổi dần đến sâu hơn. Tô Phi đọc tiếp kiếm tu lý luận trụ cột cùng thực hành. Trong lòng rất nhiều cảm ngộ, toàn không buồn ngủ. Tốt, tốt, tốt, thân là ngoại tộc người, có thể trở thành mộc gia kiêu ngạo nhất huyền thiên chiến đội tay chủ công. Quả nhiên so người bình thường đều phải cố gắng được nhiều. Đã trễ thế như vậy còn đang dụng công. Đột nhiên, bên tai truyền tới một thanh âm xa lạ. Tô Phi cảnh giác mở mắt, tập trung nhìn vào, người kia một bộ trường bào màu trắng, thân hình cao lớn, xinh trắng tinh, diện mạo nhìn qua rất trẻ trung, cũng không vượt qua 30 tuổi. Trong ấn tượng, hắn trước đó giống như cùng Lý Thần Thúc phụ Lý Viêm đi cùng một chỗ. Không có đoán sai, hắn cũng hẳn là người Lý gia. Tiền bối đêm khuya đến thăm Tử Ngọ Cung, là cố ý tới tìm ta. Tô Phi một mặt thong dong đứng dậy, cũng không có bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà biểu hiện ra mảy may bối rối. Không tệ, ngươi khả năng còn không biết ta là ai đi. Thực không dám giấu giếm, bổn tọa chính là Lý gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Lý Thừa Hoan, hôm nay tới đây cũng là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện tương lai đại kế. Bổn tọa, nghe được bổn tọa hai chữ này, không hiểu liền nhớ lại phía sau núi trong thạch động cơ thương. Tương lai đại kế, người Lý gia từ trước đến nay âm hiểm rảo quyệt, đột nhiên đến đây, tất nhiên tâm hoài quỷ thai. Tô Phi đối người Lý gia không có chút nào tín nhiệm, nhưng sắc mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh. Tiền bối có lời gì cứ việc nói thẳng, vãn bối tuổi tác còn nhỏ, nếu là tiền bối quanh co lòng vòng kể một ít cao thâm lời nói, chỉ sợ vãn bối rất khó nghe hiểu tiền bối muốn biểu đạt ý tứ. Lý Thừa Hoan nghe vậy, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đến gần Tô Phi, thẳng đến khoảng cách của hai người không đủ 2 mét, mới dừng lại cước bộ. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, một đôi tinh kề ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Phi. Cũng không biết lại tại làm như thế nào suy tính, Tô Phi chỉ là bình tĩnh chờ lấy hắn nói tiếp. Không bao lâu, Lý Thừa Hoan cũng rốt cục lên tiếng lần nữa. Xem ra, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tâm cảnh coi như không tệ. Ta nói, không muốn quanh co lòng vòng. Tô Phi nhắc nhở lần nữa. Ha ha, Lý Thừa Hoan ngoài cười nhưng trong không cười, trong cổ họng cười khan một tiếng. Đã ngươi làm người sảng khoái như vậy, vậy bản tọa liền nói thẳng, từ trên xuống dưới nhà họ Lý 18 vị trưởng lão đều rất xem trọng thiên phú của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Lý gia, ta Lý gia tất vì ngươi rộng mở cửa lớn, đường hẻm hoan nghênh. Ồ, ngươi là đến mời chào ta sao? Tô Phi ngoài ý muốn nhìn lấy Lý Thừa Hoan, nhìn như vậy đến, bọn họ đến bây giờ cũng không có phát hiện là Tô Phi giết chết Lý Thần A. Lý Thừa Hoan dù sao cũng là Lý gia trưởng lão, tùy tiện liền có thể đọc ra Tô Phi trong mắt ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, Lý Thừa Hoan trên mặt bay qua một tia làm quý tộc trưởng lão kiêu ngạo cùng đắc ý. Tô Phi, kỳ thực cái này không có gì hảo ý bên ngoài, ngươi cũng tội gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà kích động. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Lý gia tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, tại Mộc gia qua đều là ngày gì? tham gia cái bạch hổ bảng, vậy mà đều không cho ngươi đi đoàn đội thi đấu. Ngươi muốn là gia nhập chúng ta Lý gia, ngày mai liền có thể bổ vị tham gia trắng hổ bảng đoàn đội thi đấu. Mà lại, bổn tọa có thể cam đoan với ngươi, theo ngươi gia nhập Lý gia ngày đầu tiên lên, lập tức liền có thể hưởng thụ con em quý tộc ngang nhau đãi ngộ. Tuyệt không có khả năng giống Mộc gia người một dạng, đem ngươi an bài tại dạng này một cái rách dưới tiểu địa phương. Tô Phi nghe lời nói này, tâm lý âm thầm sinh cười. Vì mình dạng này một cái vô danh tiểu tốt, Lý Thừa Hoan thân là Lý gia trưởng lão, vậy mà không tiếc nói ra bực này xúi dục bị ổi ngôn từ. Thậm chí còn luân phiên cam đoan, tựa như cái đầu đường hành khất tiểu khất cái. Có lẽ Lý Thừa Hoan vĩnh viễn sẽ không biết, cũng là bởi vì Lý Thừa Hoan biểu hiện như vậy, Tô Phi đối Lý gia khinh thị lại thêm mấy phần. Tiền bối, người vãn bối nhớ kỹ, bất quá đây chính là nhân sinh đại sự, người có thể được cho vãn bối thật tốt suy nghĩ một phen. Nghe vậy, Lý Thừa Hoan cũng không nóng nảy. Vậy thì tốt, bổn tọa cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, lần này bạch hổ bảng cũng đã kết thúc. Ngươi nếu là đồng ý gia nhập Lý gia, liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt, chấm ngoặc kép, mỗi lần cầu cất giữ đều có hiệu quả. Rất cảm tạ mọi người. Nếu có phiếu đề cử thì tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.